Tác phẩm: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Tác giả: Bạch Lạc Mai. Lục Bích Dịch, anh em đọc. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Thiên phụ cẩm lý. Nhắc đến Tứ Xuyên, điều khiến người ta nhớ đến là phong tục tập quán của vùng Xuyên Tây, nhớ đến những sự kiện lịch sử thời Tam Quốc, nhớ đến văn hóa nồng hậu của đất Ba Thục. Nơi đây đất đai rộng lớn, sản vật dồi dào, lịch sử lâu đời. Từ cổ đến nay đã có tiếng khen là đất nước thiên đường. Thành Đô chính là thủ phủ của Tứ Xuyên, được gọi là thành phố thiên đường. Vẻ nhàn nhã, phong thái và cả sự dịu dàng của nó khiến những người tới đây rồi đều không muốn rời đi. Cẩm Lý được tô xưng là Thanh Minh Thượng Hà Đồ bản Thành Đô. Đây là tòa kiến trúc tinh túy của thành cổ. Chú thích: Thanh Minh Thượng Hà Đồ, tức tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh Minh, là tên tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc. Bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là của họa sĩ Trương Trạch Đoan đời Tống. Tác phẩm mô tả cảnh sống của người dân Trung Quốc đời Tống tại Kinh Đô Biện Kinh, tức Khai Phong ngày nay, với đầy đủ những sinh hoạt thường nhật, trang phục, ngành nghề, các chi tiết kiến trúc, đường xá cũng được mô tả kỹ lưỡng với nhiều màu sắc trên một diện tích rộng. Thanh Minh Thượng Hà Đồ được vẽ trên một trường quyển có kích thước 24,8 x 528,7 cm. Danh tiếng của Thanh Minh Thượng Hà Đồ tại Trung Quốc rất lớn. Chính vì vậy, đôi khi nó được gọi là Mona Lisa của Trung Quốc. Nó là báu vật của nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc và hiện được trưng bày tại Bảo tàng Cố Cung, Bắc Kinh. Hết chú thích. Những người bước vào bên trong, chỉ khi lật dở bức tranh phong tục dân gian truyền thống này mới có thể thực sự lĩnh hội được vẻ đẹp rực rỡ của Thành Đô, thưởng thức được sự phong lưu hào hoa của đất Thục. Cẩm Lý tức là Cẩm Quan Thành. Thường Trác đời Tấn viết trong Hoa Dương Quốc Chí phần Thục Chí rằng: Châu chiếm học phủ của quận để làm học phủ của châu. Học phủ của quận liền chuyển từ phía nam cầu Di Lý đến phía đông cầu, bắt đầu gây dựng nền học. Học phủ của quận có bờ tường thấp bao quanh, dẫn thẳng đến phía tây thành, do đó gọi là Cẩm Cung. Thợ dệt dệt gấm, giặt nước sông ở đây thì gấm rực rỡ tươi đẹp hơn hẳn, các sông khác không bằng. Vì thế mà được gọi tên là Cẩm Lý vậy. Cẩm Lý do Bảo tàng Văn Hầu tự khôi phục trùng tu, hiện là phố thương mại đi bộ nổi tiếng nhất thành phố Thành Đô. Được xây dựng phóng theo phong cách kiến trúc cuối thời Thanh, đầu thời Dân Quốc. Con phố này lắng kết tinh hoa cuộc sống Thành Đô, có khu ăn vặt điểm tâm nổi tiếng Tứ Xuyên, khu trưng bày và bán hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống Tứ Xuyên, khu khách sạn phủ đệ, khu giải trí thời trang, và được gọi là đệ nhất phố Tây Thục. Bước vào bên trong Cẩm Lý mới biết đây là nơi khói lửa mịt mùng. Nhưng ngày tháng nơi đây sẽ không bị rối ren loạn động. Trong hỗn tạp lại đan xen một cảm giác yên tĩnh cổ xưa. Từng cửa tiệm trên phố đều lai tỉnh hết thảy ký ức của Thành Đô. Cho dù bạn là con đi xa trở về hay là khách qua đường, đều không thể đặt mình nằm ngoài nó. Mà những người cam tâm tình nguyện, trọn vẹn hòa vào trong dòng người, cùng họ ngắm nghía khói lửa nhân gian, nếm trải trong vị thế tình. Cẩm Lý như một bức tranh cổ quá nhiều ý vị, hội tụ đầy đủ cuộc sống thuần phác của dân chúng phố chợ. lại như một bình trà xanh, được va bằng những câu chuyện, đợi chờ người có duyên dùng tâm thưởng thức. Khi đến Cẩm Lý, lưng đeo tay nải rỗng không, bởi vì tôi biết sẽ có quá nhiều điều kinh ngạc và câu chuyện hiện hữu ở nơi đây lấp đầy hành lý của tôi. Dạo bước trên ngõ phố của Cẩm Lý, nếp sống của người dân xuyên Tây từ lâu đời ùa tới. Chỉ trong tích tắc, tôi đã bị sự náo nhiệt quen thuộc của nơi này chuốc say. Tựa như tôi có tính cách của người thành đô, có tâm tình nhàn rỗi của người thành đô. Hơn nữa, có thể cùng với họ hưởng thụ niềm hạnh phúc và sự ấm áp mà thành phố này mang lại. Một con phố cổ dẫn ra nguyên vị của cuộc sống phố thị. Đi xuyên qua nó, không cần suy nghĩ điều gì, chỉ cần hết lòng đắm chìm trong giấc mộng đất thục này, để tuổi xuân một lần nữa được buông thả vui vẻ. Tôi của lúc này có thể tìm thấy câu chuyện của ngày hôm qua trong phong cảnh sự vật của ngày hôm nay, lại có thể diễn lại sự truyền kỳ của ngày hôm nay trong đáy sâu của ngày hôm qua. Những đồ trang sức thủ công muôn màu muôn vẻ trong các cửa tiệm không ngừng vẫy gọi tôi dừng chân, như một thứ ngôn ngữ không lời đang kể cho tôi nghe về văn hóa phong tục của xuyên Tây. Vì bản thân chúng vốn là văn minh của thục trung, là chuyện cũ của thành đô, khiến tôi tình nguyện trả trước những tháng ngày quý báu, giao phó tuổi hoa của mình vì chúng mà ở lại. Chút bỏ hành trang, quên mất mình là lữ khách, bước vào một quán trà phường rượu nào đó, gọi một bình trà, ăn một bát mì thịt bò, ngồi mãi không muốn đi. Không rời xa được tháng ngày tươi đẹp của kim đổi rời, không rời được cuộc đời nhàn nhã say tỉnh đan xen này. Mỗi một món đồ thủ công ở đây đều khiến tôi lưu luyến. Mỗi một món ăn đều khiến tôi nhớ mãi. Mỗi một gương mặt người đều khiến tôi cảm động. Cẩm Lý là một con phố cổ, thích hợp với việc hoài cổ. Cũng là một địa điểm mà người nhã kế tục có thể cùng thưởng ngoạn. Rất nhiều người đến đây có thể tìm lại ký ức tươi đẹp, cũng có thể hưởng thụ cuộc sống chậm rãi, an nhàn giữa phố thị sôi động xô bồ. Ánh dương luôn hiểu lòng người, nhìn thấu hết thảy sự náo nhiệt của Cẩm Lý. Đứng trên phố, nhìn những người thợ thủ công, quẩy gánh, mặn tò he, mua xúc quả gấm của đất thục trong những cửa tiệm sặc sỡ sắc màu. Dưới khán đài, xem một đoạn kịch có kỹ thuật tổ nét mặt đặc sắc. Tựa như mượn một xúc vải thêu, vải gấm đất thục là có thể dệt nên sơn hà tráng lệ. Nghe một đoạn kịch xuyên là có thể diễn hết buồn vui ly hợp. Uống một bát rượu cay là có thể gia nhập buổi kết nghĩa vườn đào. Cẩm Lý chính là một con phố cổ đầy rẫy huyền thoại. Rõ ràng, đứng giữa hồng trần phồn hoa mà lại thản nhiên như nằm ngoài hồng trần. Có người nói, đi loanh quanh ở Cẩm Lý của thành đô cũng giống như đi dạo ở Lệ Giang của Vân Nam. Nhưng tôi lại cảm nhận được tục lệ thói quen giữa hai nơi này khác nhau hoàn toàn. Ở Cẩm Lý, điều khiến tôi kinh ngạc nhất là kịch rối bóng. Tạo hình rối bóng sinh động, linh hoạt. Những hình vẽ tinh tế tỉ mỉ, động tác linh động khéo léo, âm điệu tròn trịa uyển chuyển. Sức lôi cuốn của loại hình nghệ thuật cổ điển mộc mạc mà tào nhã này tạo ra có thể khiến những mây gió đã chìm khuất lại nổi lên, khiến quá vãng đã lùi xa được tái hiện trở lại. Nó có thể khiến người ta ôn lại những phong tục thuần phác của xuyên Tây, tìm lại những niềm vui giản đơn của tuổi thơ ấu. Tôi nhìn thấy người thành đô sống một cuộc đời vui vẻ sung sướng ở Cẩm Lý, đem những tâm nguyện tốt đẹp nhất hòng dưới ánh nắng ấm áp, đem những câu chuyện bình thường phản chiếu lại trong một vở kịch rối bóng. Kịch chưa kết thúc, ánh đèn vẫn sáng. Đứng trong phố cổ Cẩm Lý tràn ngập hơi thở của ngành kinh doanh. Nhìn ra xa, chỉ có Vũ Hầu Tự, tức Nghĩa Vũ Hầu, sát ngay gần đó, lúc này đang im lìm trầm mặc. Sự trầm mặc của nó có phải là đang chờ đợi một câu chuyện ngàn thu ba lần đến nhà tranh khác hay không? Lưu Bị và Gia Cát Lượng của năm đó có phải vẫn còn đang ở thánh địa Tam Quốc, ngồi đối diện nhau, gảy đàn nâng chén hay không? Cẩm Lý, bạn hãy nhìn hành trang rỗng không này xem. Nó đã bị lấp đầy bằng cuộc sống chân thực và văn hóa lịch sử nơi đây. Mang theo những ký ức sinh động đầy ắp này, đủ để nuôi dưỡng tâm tình một đời và truyền cho một người khác. Hãy để họ biết rằng, ở Cẩm Lý có một bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ, phiên bản Thành Đồ hết sức thú vị.